Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 136 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 221, Cuộc Chiến Không Khói Súng. Cuối cùng Tô Sáng hoảng hốt mới kéo Đường Vũ bỏ chạy khỏi Đại học Thượng Hải. Khi chạy mất, trong đầu vẫn là một nụ cười đáng sợ của Lâm Lạc Nhiên. Từ lâu rồi y đã rút ra một bài học. Đừng có bao giờ quá khẳng định chuyện nha đầu này dám hay là không dám làm. Còn Lâm Lạc Nhiên này vẫn như trước kia, đứng ở cổng trường học, ánh mắt như là hồ nước sâu thẳm, nhìn theo bóng lưng của Tô Sáng rời đi. Cánh môi luôn mang một nụ cười. Ở cổng trường học còn có một chiếc xe đắt tiền của một vị lãnh đạo trường vừa mới ban thưởng trên sân khấu. Qua cửa kính thấy nụ cười kia của Lâm Lạc Nhiên, nhớ tôi đôi mắt lấp lánh như là bảo thạch trên sân khấu. Lòng kích động muốn xuống xe, biến suy nghĩ nào đó trong đầu thành hành động. Nhưng chiếc xe tuyệt đối có thể xếp vào top 10 xe đắt tiền nhất của Đại học Ngoại ngữ. Từ đầu tới cuối chẳng có thể thu hút được sự chú ý của cô gái này. Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn mép váy xanh lam bay bay đi qua rồi biến mất. Tô Sáng mới trở về trường học, bắt đầu bước vào một cuộc quyết chiến khốc liệt cuối kỳ. Thế nhưng bây giờ với Tô Sáng mà nói, riêng chuyện được tập trung ôn thi cũng là một điều xa xỉ. Thượng tuần tháng Giêng năm 2003, Tô Sáng nhận được một bưu kiện tới từ Mỹ. Thư mang dấu bưu điện của trung tâm bưu chính Đại học Stanford, bay qua đại dương mấy chục nghìn km tới tay của Tô Sáng. Bưu kiện rất nặng, Tô Sáng cẩn thận mở ra, lòng có một chút kích động. Đó là tài liệu quy động vốn và tài liệu pháp luật tương quan của Facebook. Nhìn thấy bưu kiện chuyển phát nhanh này, Tô Sáng nghĩ những cái chuyên gia pháp luật mà Facebook đã thuê hiện giờ có lẽ đang thu dọn hành trang chuẩn bị sang Trung Quốc. Mấy ngày sau, Dương Nhĩ Đức và cả phòng pháp luật của Stephen Trần và ứng dụng cùng với Dustin tới sân bay Phổ Đông Thượng Hải. Tiếp đó được cái bộ phận tiếp đãi của Facebook Trung Quốc đưa tới khách sạn Shangri-La nghỉ chân. Cùng lúc đó, nhóm các công ty đầu tư Ameritech và Access cũng đều đưa ra tin tức chọn ra đại biểu cao tầng quyết sách do La Giang Hầm và Lê Ông dẫn đầu tới Thượng Hải, khiến cho trong giới náo động và chú ý. Dưới bối cảnh bong bóng Internet dở đó, sáng lập công ty Internet ở Trung Quốc là một chuyện rất có tính khiêu chiến. Bởi khi đó, diễn cảnh vĩ đại của Internet đột nhiên sụp đổ, vô số người sáng nghiệp quay trở lại công ty mình đi ra để làm công. Còn nhà đầu tư nâng đỡ những công ty này cũng tổn hại nghiêm trọng. Thị trường nói mất một cái là mất luôn. Hôm qua còn là CEO đầy tinh thần của công ty công nghệ. Hôm sau trốn chui trốn nhủi, cả điện thoại cũng không có dám bật lên. Trước đó còn là đoàn đội lớn quyết tâm làm nên sự nghiệp ở thời đại mới. Bây giờ đứng đó bần thần, không biết tương lai đi về đâu. Tiền phòng tiền ăn tháng sau phải thế nào đây? Thị trường vất vả, gây dựng không còn, chỉ số NADA tụt thê thảm, như là một cơn bão quét tài chính để lại phố xá tiêu điều. Người người than khóc trước một đống đổ nát. Cho nên khi mà công ty Ameritech và Accel theo đuổi cơn sốt mạng xã hội khiến cho mọi người sinh ra nhiều phản ứng trái chiều. Người lắc đầu coi thường, cũng có người thán phục dũng khí của bọn họ. Trong cái nghề này không bao giờ thiếu nhà đầu tư, vì đầu tư đúng vào xí nghiệp vĩ đại mà một bước nhảy giọt lên thành VC nổi tiếng toàn cầu. Ví dụ như Hồng Sam, đầu tư vào Yahoo, Apple hay là Brainer Birkin, công ty duy nhất trong cái nghề có thể sánh ngang cùng với Hồng Sam, đầu tư vào Amazon và Google. Tô Sáng không có thể lập tức bỏ hết chuyện học hành đó được. Dù sao, dưới tay của y có nhân viên chuyên nghiệp làm chuyện này. Thế cho nên tới 10 ngày, Tô Sáng tới khách sạn Hilton cùng với Dương Nhĩ Đức, Stephen Trần cùng với Dusin gặp La Văn Hâm, đại biểu của Excel. La Văn Hâm là một người Mỹ gốc Hoa, người nhà vào thập niên 60 sang Mỹ định cư, bản thân có hai bằng tiến sĩ của đại học gia là Princeton, cho nên Excel mới chọn hắn làm đại diện sang Mỹ. So với Lê Ông, đại biểu cho Ameritech, thì La Văn Hâm tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Năm ngoái, ở San Francisco, chúng tôi đã mở một cuộc họp quan trọng, mời toàn bộ đối tác tới tham dự. Cuộc họp này chúng tôi nhất trí quyết định đầu tư vào sản nghiệp Internet, đem trọng điểm đầu tư tương lai đặt vào cái thị trường thiết bị cơ sở và kết cấu mạng. Tôi cho rằng đây là một cuộc họp quan trọng, nó quyết định vì sao mà tôi tới Trung Quốc, tin rằng sẽ có một cuộc gặp mặt và hợp tác vui vẻ ở thành phố này. Khi mà cùng Tô Sáng bắt tay, La Văn Hâm tỏ ra nhiệt liệt. Tay hắn khá to khỏe, nắm chắc, cho người ta một cảm quan rất tốt. Đương nhiên, hắn là một viên mãnh tướng quát xèo nắm trong tay chiến dịch huy động vốn mấy chục công ty công nghệ cao. Bề ngoài, khiêm tốn lịch thiệp, che giấu cái nội tâm khá hung hãn. Dùng đất thung lũng Silicon sinh ra rất nhiều cường nhân như La Văn Hâm. Nhưng La Văn Hâm cũng biết đối diện mình là một trong hai người sáng lập Facebook. Cả hai đều là bề ngoài hiền lành, cúi đầu cứng như đá. Ở cái lần huy động vốn đầu tiên, các nhà đầu tư triển khai vô vàn thủ đoạn mê hoặc hai cái chàng thanh niên này. Như là mời họ lên du thuyền tư nhân, giá trị hàng trăm triệu, triển khai cuộc đàm phán giữa biển khơi, bao la tách biệt. Dùng chiếc xe đắt tiền, cám dỗ hai cái chàng thanh niên mang giả tâm lập nghiệp, hòng làm cho họ lạc lối trong cuộc sống xa hoa. Qua hơn nữa, mang theo cả siêu mẫu, hòng là lấy tấm thân nóng bỏng đầy sức sống để mà nhấn chìm họ trong biển ôn nhu. Ở Trung Quốc có một câu nói chính xác hình dung hoàn cảnh đó: hủ hóa tới từ viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản. Đó là sức mạnh của chủ nghĩa tư bản, sức mạnh có thể khơi lên thói hư tật xấu của con người như tham lam, lười biếng. Cường đại tới tung hoành mấy nghìn năm tiến trình lịch sử của nhân loại. Trong mắt của bọn họ, những chính sách dạn dày kinh nghiệm xa trường còn không có kháng cự nổi, thậm chí còn bất cả nguy hiểm, mất đầu, tham lam hưởng thụ cuộc sống xa xỉ này. Nhưng mà bọn họ còn quên mất một sức mạnh cũng không kém. Đó là sức mạnh tuổi trẻ, sức mạnh lý tưởng niềm tin. Cho dù những cái thứ này thường bị đánh giá bởi hai chữ ngu xuẩn và bị cái sự ngu xuẩn đánh bại. Thực ra Tô Sáng không có bán đi cổ phần của Facebook, chỉ dẹn dẹn vì y biết sau này nó sẽ thành kỳ tích lịch sử của giới công nghệ. Y biết mình làm thế sau này sẽ trở thành một kẻ ngốc, chỉ biết nhìn mấy cái hạt dưa trước mắt mà quên cả cái thành quả dưa sau này, rồi nhanh chóng bị sóng lớn nhấn chìm. Được làm vua, thua làm giặc, ai mà thèm quan tâm. Y không có muốn bán cổ phần chỉ vì không có muốn thành cái thằng ngốc thôi. Tô Sáng dựa lưng vào ưu thế trùng sinh, vượt qua được bước ngoặt mà rất nhiều người đã đánh mất mình. Vậy còn mắt hoàn toàn không có biết tương lai thì sao? Sao mà hắn có thể kháng cự lại cám dỗ vật chất cực lớn đó? Chỉ vì Tô Sáng khéo mồm thuyết phục hắn, hay là vì hắn xuất thân gia đình giàu có, chưa có bao giờ lo lắng vất vả cuộc sống? Không, đó đều không phải là lý do chính xác. Tô Sáng biết chàng trai gầy gò có thói quen thức đêm ngồi chồm hổm trong cái phòng làm việc, để ánh sáng từ cái màn hình chiếu lên khuôn mặt tay tái. Ánh mắt sáng ngời không có đơn giản như người ta nghĩ. Nội tâm của hắn cực kỳ phức tạp, thành công của hắn là một sự tất nhiên trong ngẫu nhiên. Còn La Văn Hâm lúc này nhìn Tô Sáng, chàng trai cũng gầy gầy, cũng có mái tóc hơi rối, trông như là một phiên bản châu Á của mắt. Có thể kháng cự lại đủ thủ đoạn của các nhà đầu tư, đại biểu những người này có thế giới nội tâm cường đại, không có thể lấy bề ngoài, tuổi tác hay tư duy thông thường đánh giá. Kẻ nào bảo họ ngu xuẩn mới thực sự là kẻ ngu xuẩn. Cho nên La Văn Hâm tuy nói cười song không có một chút lơ là nào. Quyển 6, chương 222, cuộc sống sải bước về phía trước. Biết Tô Sáng bận rộn ôn thi cuối kỳ, không có tham gia cuộc gặp mặt đàm phán được. Lý do trước đó, viên trợ lý Lý Bằng Vũ giải thích khiến cho La Văn Hâm dở khóc dở cười. Bây giờ đều thu hết vào, cố gắng thuyết phục Tô Sáng nhường ra một miếng bánh khác. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, những công ty công nghệ, công ty Internet Trung Quốc, đại bộ phận do nhà đầu tư mạo hiểm làm lực lượng trung kiên chống đỡ. Những công ty tấn công vào thị trường Trung Quốc sớm nhất như là IDG đều là thu được thành tích không tệ. Nhưng mà cùng với sự phát triển của Trung Quốc, ngày càng nhiều VC quốc tế nhìn vào khối thị trường này. IDG rất mạnh với Trung Quốc, nhưng ở thị trường quốc tế chưa là gì. Bọn họ thật sự cần lo lắng là quỹ Hồng Sam. Hiện là Hồng Sam đã chú ý tới Trung Quốc, có ý lập nên cái tổ chức tài chính ở Hồng Kông và nội địa. Cả John Doerr cũng là bắt đầu bồi dưỡng tinh anh ở Trung Quốc làm người phát ngôn cho mình. Có hai VC lớn nhất toàn cầu tiến vào, đoàn đội mạnh mẽ và thông tin dồi dào của bọn họ rất có khả năng sẽ khiến cho sản nghiệp công nghệ cao và Internet của Trung Quốc trong tương lai được người ta chú ý, tạo nhiều cơ hội sáng nghiệp, đồng thời là thách thức với các nhà đầu tư nhỏ hơn. Cuộc tiếp xúc diễn ra suốt từ sáng tới chiều. Trong quá trình đó, bọn họ chỉ ăn cơm hộp để bổ sung tinh lực. Cả hai bên không có ai đề xuất nghỉ ngơi hay là rời khỏi cuộc họp. Như muốn thử thách kiên nhẫn của đối phương, La Văn Hâm tiếp tục nói với Tô Sáng. Cho nên cậu có thể suy nghĩ nhượng một số cổ phần Facebook Trung Quốc cho chúng tôi. Axel và đối tác có hứng thú với Facebook Trung Quốc của các cậu. Chúng tôi khác với công ty kể trên. Chúng tôi thật sự không có chỉ nhìn vào lợi nhuận mà còn vì thứ các cậu đang làm. Thứ mà các cậu hướng tới nhất định sẽ cho các cậu một cái giá hợp lý. Có điều tạm thời tôi không có thiếu tiền. Tô Sáng lắc đầu, trả lời đơn giản và dứt khoát. Lý do có rất nhiều. Nhưng mà Tô Sáng không có phủ nhận một phần nhỏ, y muốn ganh đua với Mắt. Mắt trước kia không có bán Facebook vì niềm tin thay đổi thế giới. Tô Sáng cũng tin Facebook Trung Quốc của y thay đổi, định hướng được thói quen của người dùng ở Trung Quốc. Tô Sáng không có hỏi giá đã từ chối. La Văn Hâm biết không có chút khả năng nào thuyết phục được Tô Sáng bán cổ phần Facebook Trung Quốc. Axel và Emeritic tập trung vào thảo luận chuyển nhượng cổ phần Facebook, cuối cùng đạt được hiệp nghị sơ bộ, đầu tư 63 triệu đô mua 1% cổ phần của Facebook. Ngày 11 tháng 5, 2003, bọn họ ký hợp đồng chuyển nhượng ở khách sạn Hilton. Cổ phiếu của Tô Sáng ở Facebook tăng lên tới 1283456, chiếm 37,9% cổ phần, giảm đi 4,5%. Washington Post từ 5% giảm xuống còn 4%, nắm 135457 cổ phiếu. Mắt giảm 4,9% cổ phần còn 48,1%. Qua cái lần huy động vốn, nay giá trị cổ phiếu của Facebook lên tới 600 triệu đô, đem về cái lượng lớn tiền mặt. Tô Sáng không chỉ có thể lớn gan mua cổ phần WOM mà còn có thể thoải mái triển khai ý tưởng của mình. Ngoài ra Tô Sáng còn nghĩ nên mua cho Dương Thanh một chiếc Porsche màu đỏ. Cô gái ngốc nghếch đó thật sự là hy sinh rất nhiều cho y. Đằng sau người đàn ông thành công là bóng dáng của một người phụ nữ. Ở trường hợp của Tô Sáng có hai người. Đường Vũ hỗ trợ cho y về tinh thần, Dương Thanh hỗ trợ bằng hành động thực tế. Bên ngoài khó suy đoán được Mắt, cái chàng trai thi thoảng lên cơn thần kinh, tóc thì bù xù, mặt thì tàn nhang, ăn mặc lỗi mốt lạc hậu. Trông chẳng có giống 20 mà cứ như là 25-26 tuổi, lại sở hữu công ty trị giá 600 triệu đô là người thế nào? Đồng thời Tô Sáng có nhiều xí nghiệp tăng trưởng cao tốc, nhưng mà lại dùi đầu vào ôn thi trong trường như là những sinh viên bình thường, cũng là một nhân vật làm cho người ta không có nhìn thấu. Sự nghiệp lắm lúc như là mưa rào tháng 7, dồn dập bất ngờ, khiến cho người ta trở tay không kịp. Sự kiện đột phá, cơ hội bất ngờ xuất hiện, làm cho người ta không thể không dồn tinh lực ứng phó. Học tập cũng có lúc thảnh thơi, cũng có khi cấp bách, như là thời điểm cuối kỳ này. Cho nên muốn dung hợp hài hòa được cả hai không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Sáng cũng không có muốn làm việc tới mệt sống mệt chết, khiến không còn thời gian chú ý tới chuyện khác. Thế thì có khác gì không trùng sinh? Dù tài sản có nhiều gấp 10 mà cuộc sống như vậy, Tô Sáng cho rằng là uổng phí. Cho nên y luôn chú trọng học tập phương pháp đơn giản hóa thương nghiệp. Tư tưởng tối cao của môn học quản lý hiện đại là làm sao khiến cho kết cấu công ty trở nên đơn giản, hiệu quả thực thi cao. Vì vậy, dù có bận rộn thế nào, thì hai môn tổ chức hành vi học, một nhánh của tâm lý học, phép tắc cơ cấu công ty của quản lý kinh tế, Tô Sáng chưa có bỏ buổi nào. Thành điều khiến cho giáo viên dạy hai cái môn này cực kỳ đắc ý, thi thoảng câu cửa miệng của bọn họ, anh A lại trốn học, đến Tô Sáng chưa có bao giờ bỏ môn của tôi, làm cho Tô Sáng cảm thụ rõ ràng thế nào là ghét cho ngọt cho bùi. Lấy công ty Blizzard mà gần đây Tô Sáng tiếp tục mật thiết để mà học tập, cùng là cự đầu của game RPG, có đoàn đội chế tác có thể ngang hàng với Lisa, vì sao mà Lisa lại nổi danh hơn Black Inland quá nhiều? Đơn giản hữu hiệu, luôn luôn là pháp bảo, có 102 vận hành thương nghiệp. Thế cho nên, dù cái đám Lý Hàn, mặc dù thấy Tô Sáng, lúc nào cũng có bưu kiện, hồ sơ chuyển tới, báo cáo hàng quý cao hơn sách học hàng ngày. Cái bữa cơm có khi chỉ làm có một bát mì ăn liền, hoặc là dựa vào số hoa quả hôm trước Đường Vũ đã mang tới cho phòng 602 là xong ngay. Nhưng mà không hề chiếm quá nhiều thời gian cuộc sống tương ứng với thân phận quán. Nhìn bề ngoài mà so sánh thì Tô Sáng có vẻ nhàn hạ, làm cho người ta ghen tị. Người ta còn thấy y chạy ra sân tennis để mà cổ vũ cho cuộc quyết đấu của Nguyễn Tư Âu và Trình Thông Thông. Không biết hai cô gái đó có xung đột gì, có điều không có ai chịu thua ai. Cuối cùng chọn cách giải quyết bằng đấu tennis, ai thua phải thừa nhận người kia đúng. Trong khi người khác đang vùi đầu ôn tập lại kiến thức, thì hắn quanh quẩn ở bên bốn mỹ nhân, không tức sao được chứ. Mặc dù là cuối cùng Tô Sáng cũng có được kết quả qua trường, nhưng mà ít nhất cũng hợp cách. Đến cả Lý Sương Long luôn nhăm nhe làm y phải học lại một lần nữa, cũng phải cho qua. Điều này khiến sinh viên tới cuối kỳ thức thâu đêm để học tập, còn chẳng có đảm bảo được vượt qua ải, tâm lý không sao mà bình hành nổi. Thật ra Tô Sáng không có bí kíp gì, cũng chẳng phải được giáo viên ưu ái hay là tinh lực hơn người. Nhưng mà khi Tô Sáng làm việc là tập trung toàn bộ tinh thần, thiên phú y đã rèn luyện suốt mấy năm học trung học, kết hợp giải trí thả lỏng vừa phải, cho nên y luôn hiệu suất hơn người khác. Lão đại, tôi thật sự ghen tị với cậu đó. Đang chạy nước rút, ôn tập cuối kỳ, Tiêu Hút nhìn thấy Đường Vũ dựa vào tiếng tâm không ai không biết của mình, trực tiếp đột phá hệ thống quản lý của khu ký túc xá số 13. Buộc tóc đuôi ngựa, má đỏ hay hay vì lạnh, mang cái túi hoa quả tới cho Tô Sáng, giọng cực kỳ đã kích nói. Tô Sáng, ăn cơm chỉ thích ăn thịt mà không có thích ăn rau, vì thế mà Đường Vũ thường xuyên mua hoa quả bắt y phải ăn. Không phải là Tô Sáng không biết làm thế tốt cho sức khỏe hay là không thể sửa được, mà đó coi như là cách y làm nũng với Đường Vũ, tình thú nho nhỏ trong cuộc sống của bọn họ. Học tập và thương nghiệp đều không có lỡ dở, cuộc sống vẫn là sải bước tiến về phía trước. Quyển 6, chương 223, con người phức tạp thế đấy. Khi mà tập đoàn VC tổ thành bởi những công ty đứng đầu là Accel theo đuổi cái làn huy động vốn mới của Facebook, cơ cấu tài chính quốc tế cũng không có nhàn nhã. Trong đó bao gồm cả quỹ Hồng Sam của thung lũng Silicon. Trước đó, quỹ Hồng Sam luôn dùng đủ mọi cách để mà tiếp cận nhà sáng lập trẻ tuổi của Facebook. Một năm trước đây, bọn họ đã cùng với Facebook giao phong rồi. Quỹ Hồng Sam hiện giờ là hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Trong đó, đối tác chiến lược của bọn họ chính là Chim Quá. Tuy bọn họ chưa có chính thức tiến vào Trung Quốc, nhưng có Chim Quá cự đầu, với tài chính tam giác trường giác, có thể thấy bóng dáng của họ trong nhiều hạng mục. Chim Quá rất có thể tương lai sẽ thành cái người điều hành quỹ Hồng Sam ở khu vực châu Á. Là công ty mạo hiểm hàng đầu của thế giới, Hồng Sam nổi tiếng với sự nghiêm khắc, không có kém gì quân đội. Lần này khi mà Axel có thể nói chơi một dáng tất tay vào Facebook, cao tầng Hồng Sam chính thức chú ý tới Facebook đang quật khởi mạnh mẽ. Thành viên hội đồng quản trị và những nhà đầu tư của Hồng Sam đã mở cuộc họp tranh luận kịch liệt, xem có nên đầu tư vào Facebook hay không. Những nhà đầu tư thận trọng lại ngạo mạn của Hồng Sam thậm chí nghi ngờ Facebook điều hành bởi cái thằng nhóc quá ngông cuồng, có đủ đảm bảo để mà đầu tư không. Nếu đầu tư, bọn họ cần phải chiếm tỷ lệ cổ phần đủ lớn để mà tham gia điều hành Facebook, đảm bảo an toàn khoản đầu tư của mình. Cuối cùng, Chim Quá trên hội nghị đề xuất chủ trương do ông ta đứng đầu, mời Facebook tới để mà tổ chức một buổi tự giới thiệu. Thời gian cụ thể sẽ an bài khi mà mắc tới Trung Quốc. Mặc dù có nhóm công ty Axel liên hợp đầu tư vào Facebook, nhưng mà Hồng Sam vẫn muốn chen một chân vào. Lúc này đây đã cách cái thời gian mắc tới Trung Quốc đã rất gần rồi, vì thế mà Chim Quá và mấy đối tác của Hồng Sam liên hợp gửi thư mời chính thức tới mắt. hy vọng là hắn trong hành trình tới Trung Quốc làm cuộc marketing riêng cho Facebook với Hồng Sam. Phân lượng của lời mời này không thấp, mà giá trị đưa ra cũng rất là hấp dẫn, cho dù được hiện giờ người ngoài nhìn vào thấy Facebook không hề thiếu tiền. Ở trong một viện tử nằm trên đường Bình An, nhộn nhịp của Bắc Kinh, nơi này không có treo biển, chỉ thấy hàng rào song sắt cũ kỹ quen rỉ. Nhưng bằng vào cảnh vệ mặc quân phục thẳng tắp, cầm súng đứng bên ngoài gác cổng, là biết trong đó chỗ không có tầm thường. Cùng với cây què cổ thụ hơn 300 tuổi đứng sừng sững, đều là mang một vẻ huyền ảo người thường khó khám phá hết. Lúc này trong viện tử đó, cây ngô đồng đã rụng khắp sân, chim quá mặc áo khoác dài kín cổ cùng với một nam tử chừng 27-28 tuổi giữa gió lạnh căm căm. Nam tử mày kiếm càm vuông chính là Cao Hằng. Nghe chim quá nói thì nhíu mày, người đó là đối tác của y ở Mỹ sao? Anh làm như thế, chẳng may mắn không có xuất hiện á thì chẳng phải là mất mặt sao? Lần trước anh sang Mỹ muốn tiến vào Facebook, bọn họ đâu có chào đón anh. Quan hệ giữa chim quá và Cao Hằng hay là Cao gia không chỉ vẹn vẹn giới hạn ở chuyện hợp tác. Ông ta có địa vị ngày hôm nay là nhờ công của một vị đạo lão ở bên trên Cao hệ. Chim quá cũng biết vì sao vị đại lão cấp phó quốc đó lại nâng đỡ mình. Đó là vì nhìn thấy cái tiềm lực của ông ta sau này, muốn ông ta nâng đỡ con cháu của mình. Ba anh em của Cao gia đều thân thiết gọi chim quá là anh em. Có điều nhiều chuyện ba anh em nhà này làm chim quá không có thoải mái, nhưng mà cảm giác đó chỉ thoáng qua. Chim quá rất có nghĩa khí giang hồ, có ân báo ân, có quán báo quán. Giới đầu tư chúng tôi có câu tục ngữ, tất cả đối tác thân mật nhất chỉ cách nhau có một tờ đô la. Tương tự giữa quốc gia không có kẻ địch hay là bạn bè mãi mãi. Chim quá thông thả nói, trong quá trình đầu tư trước đây của tôi, đã thấy nhiều nhà sáng lập cuối cùng không có bị trục xuất bởi chính người bạn thân thiết của mình, thì cũng bị cô lập bài trừ khỏi hạt tâm quản lý. Ngay cả người chí thân còn có thể vì lợi ích mà phản bội nhau. Chẳng qua chỉ là hai cái thằng nhóc con mới đứng đầu chung một ý tưởng mà cùng nhau lập nghiệp. Sao không có xung đột chứ? Nhất là cả hai đều là hạng ương bướng cứng đầu như thế. Cao Hằng hiểu ra ngay. Anh định chia rẽ bọn họ sao? Mark đã trả lời, ngày 11 cho đến ngày 14 sẽ đến Trung Quốc. Hắn sẽ tham dự cuộc họp do Hồng Sam tổ chức. Chim quá lấy ra một điếu xì gà, đưa lên mũi ngửi rồi vân vê. Thái độ của chúng tôi rất rõ ràng, chỉ coi đây là một vụ làm ăn thôi. Nó mang tới cái thứ Facebook cao nhất, giá trị cao hơn và tài chính dư giả hơn. Mark có lý do gì để mà từ chối chứ? Facebook hiện giờ có hai vị chủ tịch liên hợp, nghe đã buồn cười rồi. Đúng chỉ là hai cái thằng nhóc mới nghĩ ra được. Đến khi Facebook phát triển với tốc độ cao, nó giống như là muôn vàn công ty khác, chỉ còn lại một chủ tịch. Vốn từ sau cái lần trước, Tô Sáng khéo léo mượn lực Tống gia đối kháng lại Cao gia, cùng với việc chỉnh hợp cái nguồn lực trong tay thành lập ra Đại Ba La, nhẹ nhàng hóa giải áp lực của truyền thông Ba La. Chim quá nên lùi bước, không có chọc vào Tô Sáng nữa. Nhưng mà lý luận bạn bè rẻ rách của Tô Sáng hôm đó đã chọc giận ông ta. Không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, chim quá muốn cho Tô Sáng phải thấy y đã sai. Điều này không có liên quan gì tới đấu tranh phái hệ hay là lợi ích, đơn thuần vì sự tư tưởng cố chấp cá nhân. Chim quá cảm giác cái ngày khiến cho thằng nhóc cứng đầu đó nhận sai với mình không xa nữa. Lúc đó chim quá sẽ vui vẻ cùng với Tô Sáng uống rượu thâu đêm như là những người bạn thân thiết nhất. Cho y một lời khuyên chí lý nhất về cuộc sống, sẵn sàng giương tay ra nâng đỡ y. Con người là một động vật phức tạp thế đấy. Cao Hằng ngẩng đầu nhìn từng chiếc lá rụng, có một chút cảm khái. Tôi rất phục những người mà dám đi trước người khác, không biết mắt thế nào đây, nhưng mà tôi đã thấy Tô Sáng rồi, cá tính nhạy bén với thời cơ, có khí phách định đoạt chuyện lớn, làm tôi tán thưởng. Chuyện xảy ra ở diễn đàn kinh tế hôm đó làm cho tôi nghĩ, nếu tôi đứng ở vị trí cậu ta, liệu có dám làm vậy không? Nếu tôi xuất phát điểm là người bình thường, tôi có thể làm được gì? Càng nghĩ thế càng không có dám nghĩ nữa. Nhưng mà không phải lúc nào tư tưởng cũng làm chủ đạo cho hành động. Hiện thực là hiện thực, chuyện nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra thôi. Hai cái chàng trai cùng chung lý tưởng sáng lập ra một công ty. Đây là một sự mở đầu điển hình cho rất nhiều sự nghiệp đầy mơ mộng. Nhưng mà khi công ty này đạt tới một giá trị to lớn, sở hữu sức mạnh có thể thay đổi vô số vận mệnh con người. Tới lúc đó, chiến hữu cùng với mình thức đêm bàn thảo chiến lược, cùng thắp nến, thảo luận mộng tưởng sẽ thành người dưng nước lã. Mắt đồng ý tham gia cuộc họp marketing cho Hồng Sam lập tức gây nên một cơn sóng dữ dội cả trong lẫn ngoài công ty. Ai cũng biết Hồng Sam chưa có tiếng vào Trung Quốc, nhưng mà An lập tính của chim quá có muôn vàn mối liên hệ với Hồng Sam. Mức độ nào đó có thể coi là đại diện của Hồng Sam ở Trung Quốc. Mà năm ngoái, chim quá từng quý đồ thông qua Sinbacker ảnh hưởng tới mắt, làm suy yếu ảnh hưởng của Tô Sáng, thuyết phục hắn nhận sự đầu tư của chim quá. Năm nay có vẻ như là lịch sử lại tái diễn. Chuyện này Tô Sáng bao gồm cả Facebook Trung Quốc, Facebook Mỹ đều tập thể giữ im lặng, không có đưa ra bình luận gì. Bên ngoài vì thế mà đào sâu thêm, liệu có phải là hai vị chủ tịch liên hợp phải chăng có mâu thuẫn? Sự im lặng của Tô Sáng được một số truyền thông nước ngoài hiếu sự giật tích. Hai người sáng lập Facebook mâu thuẫn nội bộ kịch liệt, làm không ít VC như là con sói đói theo dõi sát từng bước chân của bọn họ. Quyển 6, chương 224, hiện tại và tương lai. Ngày 14 tháng 1, Mark đặt chân xuống sân bay Phổ Đông Thượng Hải, cũng là ngày mà Tô Sáng thi môn cuối cùng, cho nên không có thể ra sân bay đón hắn. Một số người có mặt ở sân bay lúc bấy giờ không có thấy Tô Sáng đâu, càng tin là có chuyện mâu thuẫn giữa hai cái chàng trai trẻ. Phải biết rằng đây là lần đầu Mark tới Thượng Hải, nhưng mà chuyện đón tiếp diễn ra rất đơn giản lặng lẽ. Trong khi đó, theo nhiều nguồn tin lẫn Dustin tới Trung Quốc, Tô Sáng nhiệt tình ra tận sân bay đón. 9 giờ 10 phút sáng ngày 15 tháng 1, trong không khí ngột ngạt của phòng hội nghị lớn của khách sạn Khải Duyệt, được Hồng Sam thuê tổ chức cuộc hội diện. Chim quá gọi điện thoại cho Mark, bọn họ hẹn Mark là 9 giờ, tới giờ vẫn chưa có thấy hắn đâu. Cậu ở đâu vậy? Đã sắp tới chưa? Giọng nói của chim quá rất trấn tĩnh, không có trách Mark gì tới muộn giờ. Gặp phải chuyện gì sao? Vừa tỏ ra rộng lượng, quan tâm đúng mức. Thêm 10 phút nữa, một chiếc Bentley đã tới trước cổng khách sạn Khải Duyệt. Đi ra là Mark, còn mặc cái áo ngủ khiến cho vô số người trố mắt nhìn. Bộ dạng hắn ai nhìn cũng biết vừa mới ngủ dậy, cơ bản còn chưa có kịp đánh răng rửa mặt. Dustin ở bên cạnh vẫy tay với người trong xe Bentley, sau đó mới cùng Mark bước thấp bước cao đi vào khách sạn. Bảo vệ khách sạn rất do dự, không có biết nên giữ lại hay không. Nếu là người Trung Quốc, đảm bảo 100% bị chặn ở cửa rồi. Cao tầng Hồng Sam mãi mãi không quên được cái ngày Mark đứng trước mặt của họ. Áo ngủ rộng thùng thình, chiếc áo phông bên trong còn một vệt ố vàng của bia, chứng tỏ là chủ nhân của nó trải qua một đêm điên cuồng. Cẳng chân lông lá lộ ra ngoài, tóc tai bù xù dưới ánh nắng. Rồi cái bộ mặt ngơ ngẩn như thiểu năng. Nếu mà hắn đi trên đường với cái bộ dạng này, nhất định sẽ khiến các cô gái nhỏ thét cho chói tai. Bản lĩnh của chim quá thấy cảnh này tim cũng đập thót một cái. Cao tầng Hồng Sam càng xôn xao cùng cười chán nản. Dustin cười ái nái xin lỗi, còn Mark cứ vậy thản nhiên không có đi lên bục nói chuyện, phát biểu như là một con nghiện phê thuốc. 10 lý do lớn không có nên đầu tư vào Facebook. Thứ 10, chúng tôi chưa có tạo ra lợi nhuận. Thứ 9, máy chủ của chúng tôi đang mang phụ tải cực lớn. Chỉ cần trục trặc vài giây cũng có thể khiến tốc độ truy cập ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguy cơ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thứ 8, số người dùng chưa có tới 10 triệu. Những lý do Mark đưa ra hoàn toàn là những lời quấy rối vô vị, khiến cho người ta hoài nghi liệu hắn có ý thức được mình đang nói cái gì không. Nhưng mà Mark cơ bản không có để ý tới ai, vẫn cứ nói. Nguyên nhân thứ ba, tôi tới cuộc hội diện này muộn, đã thế còn mặc áo ngủ nữa. Nguyên nhân thứ hai, chim quá là người cực ghét chủ tịch liên hợp công ty của chúng tôi, một trong số chúng tôi. Cuối cùng, hơi dừng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lời nói lạnh lùng mà đanh thép. Nguyên nhân thứ nhất, Tô Sáng không chỉ là chủ tịch liên hợp công ty, còn là bạn của tôi. Toàn bộ quá trình này, người của Hồng Sam đều lịch sự lắng nghe. có người thậm chí mặt còn thể hiện sự ngạc nhiên, bao gồm cả chim quá. Tập đoàn đầu tư mạo hiểm lớn nhất của thế giới trong tình huống cực kỳ hoang đường, đó là biểu hiện ra tố chất và đạo hạnh tới mức đáng sợ. Trong con mắt của người ngoài, hành động điên khùng cổ quái đó của Mark là cú đấm mạnh của Facebook vào thẳng mặt Hồng Sam. Chuyện sau này nhiều năm bị người ta moi ra thành truyền kỳ, cũng khiến cho người ta đưa mặt nhìn nhau, xác định mình có vấn đề gì, về khả năng đọc hiểu lại hết sức chân thật, giống như một cơn gió lạnh của mùa đông cuốn qua cây chương sơ xác ở ngoài kia. Công viên đó không ai không khoác cái áo dày vội vã đi thật nhanh, tự nhiên mà chân thật. Nhiều năm sau, trong làn sóng mạng của xã hội đang cuốn phăng toàn thế giới, Mark tiếp nhận một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình trứ danh của thế giới. Cô MC xinh đẹp hứng thú hỏi Mark phản ứng sau sự kiện khiến cho bên ngoài khó tin này. Đó là ngày 28 tháng 11 năm 2008, mùa đông bao phủ Bắc bán cầu. Hồng Sam lúc đó là công ty chủ đạo cho giới đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Nếu nói công ty này là một con chim ưng, thì Facebook là một con gà con. Đương nhiên, bọn họ cho rằng chúng tôi chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo sự bố trí của bọn họ. Tôi đã thể hiện cho họ thấy cá tính và khí phách của Facebook. Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy tiếc nuối cho những cái nhà đầu tư không có được Facebook yêu thích đó. Đối diện mười mấy camera chiếu vào, ánh sáng trường quay làm khuôn mặt của hắn hiện lên có vẻ là ngại ngùng, thiếu chân thật. Nhưng mà lời nói ra luôn nhanh như là súng máy, không chút giáp giáp. Khi mà tôi đưa ra 10 lý do, bọn họ đều chăm chú lắng nghe, khiến cho tôi rất hối hận vì cố tình tạo ra chuyện đến muộn, còn mặc cái áo ngủ để biểu thị khinh thường đối phương. Về sau, tôi nghĩ mình làm thế tệ quá rồi, đã mạo phạm bọn họ. Bọn họ vô cùng nghiêm túc, từ các nơi trên thế giới bay tới Thượng Hải để mà thảo luận một vụ đầu tư tốt. Nhưng mà tôi vì ghét một người trong đó mà làm lãng phí thời gian của bọn họ. Nếu như cái thời gian có thể quay lại, tôi sẽ dùng phương thức khác, không có kịch liệt như vậy, mà là khi họ mời tôi nên tỏ thái độ từ chối rõ ràng. Xem ra, so với khi đó, anh đã vững vàng, chững chạc hơn rất nhiều rồi. Cô MC xinh đẹp hỏi, nếu như tôi nhớ không nhầm, anh ghét một trong số họ là bởi vì chủ tịch liên hợp kia trong công ty của anh. Ý thức được mình lỡ lời, cô MC mới vội nói lại. Ồ, xin lỗi, người đó không phải là chủ tịch liên hợp của Facebook nữa, dù nói thế nào khi đó hai anh là bạn của nhau có phải không? Mắt đột nhiên trầm ngâm, vị CEO tỷ phú trẻ nhất thế giới đang ở tâm bão dư luận thoáng buồn. Đúng, đó là người bạn tốt nhất của tôi. MC đa cảm cũng đã bị ánh mắt của Mark cảm nhiễm hỏi. Nhìn lại khi đó rồi tới cục diện bây giờ, cảm giác cuộc đời luôn trêu ghẹo người ta. Ánh mắt của Mark trở nên thẫn thờ, không biết đang nghĩ tới chuyện gì. Cô MC mau chóng xua tay ra hiệu đạo diễn chuyển sang cái mục quảng cáo. Năm 2008, Mark với khối tài sản 6,5 tỷ đô la đã leo lên đứng đầu top tỷ phú trẻ của thế giới do Forbes công bố. Cái tên của hắn và Facebook liên tục xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Mỹ. Trên người hắn dường như là mang theo một sự lạnh khốc của người thống trị đế quốc. Ánh mắt nhìn có vẻ đờ đẫn vô cảm theo thói quen, nhưng mà hoàn toàn không phải là vô thần. Chỉ cần nhìn kỹ, lúc đó hắn đang rơi vào trong hồi ức xa xăm. Tới khi mà cô MC nhắc khéo thời gian chương trình gián đoạn đã khá lâu rồi, Mark mới lên tiếng, mỗi từ nặng tựa ngàn cân. Chúng tôi từng điên rồ nhảy từ cửa sổ chung cư ban đầu của Facebook xuống cái bể bơi phía dưới. Chúng tôi từng hào hứng đi trên chiếc Ford Second Hand đi qua mấy trăm km để mà ăn một miếng thịt koala kinh khủng, cùng nhau ngồi bên đường móc họng nôn thóc nôn tháo. Chúng tôi cũng đã từng nhau ngắm sao ở Orion và sao Andromeda, ngôi sao duy nhất ngoài cái hệ ngân hà có thể nhìn từ phương Bắc. Khi đó chúng tôi đã từng cho rằng sáng nghiệp, tương lai, mộng tưởng dù thời gian trôi đi không có bao giờ thay đổi. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo du lịch nhỏ ở Nam bán cầu, ánh nắng mùa hè rực rỡ khắp nơi. Đó là cái nơi không có tồn tại luật dẫn độ về Mỹ, được coi là thiên đường cho không ít tội phạm đại gia, nơi mà trật tự duy trì bởi cái ông lớn hơn là lực lượng chính quyền sở tại. Một quán nhỏ ở bãi biển nhỏ vắng vẻ, có một thanh niên châu Á, tuổi chừng 26-27, để râu, da rám nắng, mặc quần cọc, áo sơ mi qua quét, tay cầm cái cốc trống không, mắt nhìn không có chớp vào TV 14 inch thuộc thể loại đang đào thải từ chục năm trước. Ánh mắt rất giống với tỷ phú trẻ tuổi nổi tiếng toàn cầu đang trả lời phỏng vấn trên TV. Khi mà nghe mắt nói, sẽ không có bao giờ thay đổi. Chàng trai đưa ly rượu trống không từ bao giờ cho chủ quán là người trung niên gầy gò. Cậu ấy là bạn của tôi đó. Chú Vero, uống cùng với tôi đi. Ly này uống mừng sự thành công của cậu ấy. Chú Vero tuy chỉ là một cái chủ quán nhỏ làm ăn chẳng ra sao, nhưng mà sống đủ lâu rồi, thấy đủ nhiều, con mắt đủ tinh tường, nhận lấy ly rượu cùng với chàng trai. Người Mỹ không có đáng tin, chỉ có đồng đô của họ mới đáng tin. Chú Vero mới là bậc trí giả thật sự đó. Chàng trai cười ngất. Tiếng Tây Ban Nha của cậu thật là kinh khủng. Cậu nói tiếng Anh đi, tôi hiểu được mà. Chú Vero lắc đầu. Chàng trai này hiền lành, tốt bụng, cái gì cũng tốt, chỉ có tiếng Tây Ban Nha không có chấp nhận được. Vì thế tôi phải nói nhiều. Chàng trai đặt ly rượu xuống, nhìn ra phía biển xanh thẳm, liếm môi nói. Chú Vero, chú chuẩn bị cái trứng gà làm bánh trước đi. Tôi mà còn trẻ hơn vài tuổi á, thì tôi cũng xuống đó tắm lâu rồi, chẳng có đổi hơi mà đi tiếp chuyện với cậu. Khung cảnh kéo lùi ra xa, quán nhỏ, bãi biển nhỏ, cát trắng mịn, một ông chủ quán già, chàng trai trẻ, xa xa là mấy cô gái mặc bikini đùa giỡn cùng sóng biển, nụ cười vang vọng khắp không gian. Quyển 6, chương 225, ước mơ thầm kín của Tô Sáng. Quay trở lại tháng 1 năm 2003, kỳ thi cuối kỳ đầy cam go của đài truyền hình Thượng Hải kết thúc, đã thành truyền thống phòng 302 và 602 tụ tập ăn uống. Coi như là vừa ăn mừng, kết thúc hơn một tháng trời đài ái, cũng để chuẩn bị chia tay về nhà nghỉ Tết. Lúc này mắt cũng đã tới Thượng Hải, nhưng mà vì chênh lệch múi giờ, ngủ sai như lợn chết. Tô Sáng không có gọi hắn tới nữa. Vẫn là quán thịt nướng ngoài ở phố ăn giặt ngoài cổng của trường đại học Thượng Hải. Chủ quán có vẻ như vẫn còn nhớ mặt bọn họ, khi mà thấy cả đám kéo tới, sắc mặt không có dễ coi chút nào. Tất nhiên có cho kẹo, ông ta cũng không có dám đuổi bọn họ đi. Thi xong luôn là một thời điểm quán ăn ở ngoài trường đông đúc nhất, nhà ăn trong trường vắng tanh vắng ngắt, cả phố ăn giặt ồn ào, cứ như là đủ loại âm thanh âm ỉ nhất trên đời đều tập trung nơi này. Ngồi cùng một bàn ăn mà người đầu bàn muốn người cuối bàn phải nói thật to thì cái người phía bên kia mới nghe thấy. Chẳng có ai muốn nhắc tới đề tài kỳ thi. Ngồi tán gẫu đủ mọi thứ trên đời dưới đất. Tiêu Hút tình cờ nhìn lên cái TV 29 inch to tướng treo ở góc quán nói, lại là Tống Chân, gần đây cô ấy nổi tiếng không có thua kém gì lão đại của chúng ta. Mọi người ngẩng đầu nhìn tivi, xung quanh ồn ào, không có nghe được trên Tống Chân nói gì. Chỉ thấy là một thân váy công sở, thành thục quyến rũ, cùng kính gọng đen, bình tĩnh phát biểu ở hoạt động công khai gần đây. Loại bỏ ảnh hưởng xấu từ sự kiện lần trước, Tống gia gần đây tích cực tận dụng bề ngoài bắt mắt của Tống Chân, cho cô liên tục xuất hiện các sự kiện công khai. Chưa kể báo chí, đăng tin không có khác gì bom trải thảm, đặc biệt còn đại diện cho tập đoàn Sam Xuyên tổ chức hai cái buổi tuyển dụng công khai ở sân trường của Đại học Thượng Hải. Một mình làm giám khảo, đối diện gần 500 sinh viên năm thứ tư. Những câu hỏi tuyển dụng thông minh, khôn khéo, tuyển được 50 sinh viên, khiến cho người không trúng tuyển phải tâm phục khẩu phục. Không có ngoa, khi mà nói thời gian này, danh tiếng của Tống Chân có phần áp đảo Tô Sáng. Trương Tiểu Kiều nâng cốc bia lên. Thế đã là cái gì chứ? Tối qua, tôi tới chỗ cha của tôi. Kết quả, trên đường đi qua văn phòng khoa sinh vật, mọi người có biết tôi nghe thấy cái gì không? Hai trưởng phòng, tuổi ngót nghét 40-50 rồi, thường ngày đạo mạo, đức cao vọng trọng lắm, ngồi uống trà tán phét, để cho tôi trích nguyên văn nha. Rồi hắn giọng, dùng âm thanh đáng ghê tởm nói, cô bé Tống Chân đó, đúng là cái hàng cực phẩm, eo này, đùi này, chưa có kể gương mặt, mà trang điểm ngây thơ một chút, nói là cô bé sơ trung cũng được. Chà, lại còn là người kết thừa tập đoàn Sâm Xuyên, gia tài hàng tỷ, dính vào một chút thôi, chó gà cũng được thăng thiên. Kết quả để cho thằng nhãi con đó tốt số, nhanh chân, giành trước rồi, sao một người có nhiều may mắn vậy? Trương Tiểu Kiều diễn tả quá đạt luôn, cả đám chửi mắng cái đám giáo viên trường, ở bề ngoài đường hoàng, đóng cửa lại, toàn là một thứ cầm thú. Tô Sáng ngạc nhiên cái chuyện khác, gần đây y ít chú ý trong phòng. Trương Tiểu Kiều từ lúc nào tính cách đã trở nên tươi sáng như vậy? Chẳng lẽ là nhờ Nguyễn Tư Âu? Liền đưa mắt nhìn hai người đó dò hỏi Đường Vũ, nhưng mà Đường Vũ khẽ lắc đầu. Trương Tiểu Kiều hiểu lầm hành động này của Tô Sáng, vội giải thích. Đường Vũ, mình nói thế bạn đừng có giận nha. Cái khác không có dám nói, chứ mình đảm bảo Tô Sáng và Tống Chân không có quan hệ gì khác thường. Đương nhiên với bọn mình mà nói, đây là một chuyện tốt, chứng minh ai cũng còn cơ hội. Có cần phải tới mức đó không vậy? Chẳng qua điều kiện tốt một chút thôi, cái mặt đẹp một chút, nhìn thấy mỹ nữ các cậu đều biêu cái mặt như thế sao? Trình Thông Thông lườm Trương Tiểu Kiều một cái, còn nhìn cả cái đám Tô Sáng mở rộng diện đả kích, giọng có phần ghen tị. Nói thế là không đúng, khi mà thấy Đường Vũ bọn này rất trấn định, không hề làm mất mặt cái phòng 602. Nhớ lại khi đó mình nghĩ cô bé này đẹp như là tiên nữ vậy, sao mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Ai mà ngờ tiếp theo đó là Tô Sáng ra tay, mới biết người ta làm cái mặt lạnh lùng cho cái đám người bọn này nhìn thôi. Trương Tiểu Kiều làm cái bộ mặt rất tổn thương. Đường Vũ không nhịn được vì cười. Tô Sáng há cái mồm ngạc nhiên. Trương Tiểu Kiều nhòi người tới nhìn Trình Thông Thông một chút. Hai phòng chúng ta là quá thân quen rồi, không có ra tay nổi đâu. Nếu không sau khi mà vô giọng với Đường Vũ, mình nhất định di chuyển mục tiêu tới bạn đó. Trình Thông Thông điềm nhiên như là không, cầm sâu thịt lên, hé cái mồm cắn nhỏ, cực kỳ duyên dáng tao nhã. May mà cậu không có bày tỏ với tôi, nếu không bị tôi từ chối thẳng thừng, tàn nát tâm linh luôn, làm ảnh hưởng tình cảm của Ai Phòng. Cậu quên tôi đi, tập trung mà đối phó với cô bé, nghe đồn dây dưa chuyện tay đôi tay ba với cậu từ thời cao trung đấy. Hai người đánh võ mồm với nhau, không ai nhường ai, cũng không có ai xen mồm vào được. Cuộc sống quả thật đầy điều bất ngờ, chỉ thoáng không có lưu ý thôi đã có thay đổi không có nhận ra được, mà tên Trương Tiểu Kiều này cũng quá là không có đáng tin đi. Mới gần 2 tháng trước còn dằn vặt gì Nguyễn Tư Âu tới tìm Đường Vũ tư vấn tình cảm, bỗng nhiên thoáng một cái cùng Trình Thông Thông làm đôi quan gia rồi. Tính thêm Đồng Đồng từng có tình cảm với Lý Hàn, hai phòng của bọn họ đúng là có ân oán khó nói. Chỉ tội cho Tiêu Hút, tới bây giờ tình hình bạn gái chưa có gì sáng sủa. Đang trò chuyện thì Dương Đông Kiện từ đâu mang cái chai rượu đi tới. Bên cạnh còn có mấy nam tử mặt khá quen nhưng không biết, giới thiệu một loạt xong nói. Đều là người anh em của tôi, còn đây là Tô Sáng. Cậu ấy là ai mà còn cần phải giới thiệu, các anh không cần đứng đây nữa rồi. Giám đốc Dương, chẳng phải là anh luôn muốn được chạm cốc với cậu ấy sao? Còn không cạn nguyên một chai đi. Đừng có nghe cậu ta, một chén thôi, tôi không uống nhiều đâu. Tô Sáng chủ động rót một chén rượu, đồng loạt mời cả đám. Lần đầu uống rượu với nhau, cạn. Vị học trưởng được gọi là giám đốc Dương dỗ dàng cầm chén rượu tới trước mặt, khom người chạm cốc với Tô Sáng. Được nghe tới cậu lâu rồi, hôm nay mới có may mắn được gặp, không có dám nhận là giám đốc Dương, tôi chỉ mở mấy cái cửa hiệu photocopy thôi. Cậu biết tính của Dương Đông Kiện rồi, hắn cứ thích nói quá lên thôi. Một vị học trưởng mà tôi học tập giờ đang làm công cho cậu rồi. Nói trước, không phải là tôi tới nịnh boss cho anh đấy. Có vẻ quá kích động, hắn không chỉ nói lắp bắp, còn lẫn hết cả. Thấy có người tới mời rượu Tô Sáng, xung quanh cũng có người tới góp vui. Dù sao sức hút của Tô Sáng rất lớn. Thôi được, sự thật vì cái nơi này mỹ nữ như mây, top 3 hoa khôi của học viện đều có mặt rồi. Tất nhiên là hiệu ứng quần tụ rất rõ ràng. Có hai cô gái do dự một lúc, cuối cùng cũng lấy dũng khí đi tới. Bọn họ cũng quen biết Nguyễn Tư Âu. Một có răng khểnh rất có duyên, cô gái còn lại thì có má lúm đồng tiền. Khi cười cực kỳ mê hồn, làm cho Tiêu Hút qua mắt. Cùng với Nguyễn Tư Âu tán gẫu một hồi, cô gái răng khểnh ấp úng nói với Tô Sáng. mình muốn xin chữ ký. Bốn bề tức thì im phăng phắc. Tiêu Hút nhìn Tô Sáng như là muốn xông vào, bóp cổ quỳ. Bốn cô gái phòng 302 cùng nhìn Tô Sáng không chớp. Tô Sáng muốn ứa nước mắt rồi, cuối cùng cái ngày này đã tới sao? Có một cô gái xinh đẹp, thẹn thò xin chữ ký của mình. Phải phong độ, phải trấn tĩnh, Tô Sáng hắn giọng, giờ không nghe rõ hỏi lại. Chữ ký sao? Cô gái mau mắn gật đầu, lấy ra một cuốn tạp chí, chỉ hình trên đó. Cậu và cô ấy có quan hệ tốt lắm phải không? Bọn mình rất thích cô ấy, giúp mình xin chữ ký nha. Tô Sáng chỉ muốn lật tung cái bàn. Bảy người còn lại cười rủ rượi. Cả Đường Vũ cũng bất chấp cái hình tượng gục mặt lên lưng của Tô Sáng, vừa cười vừa đấm thùm thụp. Ở đây ai cũng biết, ước mơ thầm kín của Tô Sáng là được nữ sinh xinh đẹp xin chữ ký. Không ngờ kết cục bi kịch thế này. Khỏi nói, Tô Sáng lần đầu không có nể mặt nữ sinh, nói là không có quen lắm, dứt khoát từ chối. Thấy hai cô gái tỏ vẻ thất vọng, vẻ mặt ai ngờ không quen, Tô Sáng càng không có thương nổi hai cô gái này. Cuối cùng, mọi người ăn xong, đi uống cà phê tán gẫu tiếp, tới 11 giờ mới trở về ký túc xá, chia đều tiền, mỗi người tốn chưa có tới 30 đồng, làm cho Tô Sáng cảm khái thời đại học mỹ hảo. Quyển 6, chương 226, nền tảng chiến lược. Khi mắc tới Thượng Hải, nhiều công ty Internet trong nước có kênh tin tức linh thông, không có kém gì Hồng Sam, cũng liên tục đưa ra cái lời mời tới mắt. Xong cái chuyện mắt từ chối Hồng Sam, tưởng chừng không có gây ra chấn động nào cả, vì cao tầng của Hồng Sam tụ tập rất kín tiếng. Giả lại, đàm phán đầu tư không thành, tất nhiên là không có truyền ra ngoài. Có điều có một ít nhân vật trong giới, đủ thân phận, nắm được nội tình, thì thầm rỉ tai nhau, đều tỏ ra không có tin nổi, không có dám mạo hiểm chút nhục vào thân nữa. Bên ngoài thế nào không biết, lần đầu tiên mắc tới Trung Quốc, vốn tưởng rằng sẽ bung ba khắp nơi, nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn ở trong gian phòng tổng thống của khách sạn Rao do Tô Sáng nhờ Trịnh Thông Thông đặt hộ. Sau đó, ngày ngày mặc quần jean, áo thể thao có mũ khá mỏng, đi dép lê, lang thang trong trường Đại học Thượng Hải, khiến cho những người co ro trong cái măng tô dày, trong lạnh thấu xương của Thượng Hải phải xấu hổ. Ngay từ một cuộc họp Hồng Sam trở về, hắn chẳng có nói với Tô Sáng một tiếng, lén lút gặp Đường Vũ, danh nghĩa là nhờ Đường Vũ giới thiệu trường Đại học Thượng Hải cho mình biết, mãi về sau Tô Sáng mới biết được chuyện này. Kỳ nghỉ tới, đại bộ phận sinh viên rời trường, Trình Thông Thông mới bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông kéo dài, ở nơi nào đó thời tiết dễ chịu hơn. Nguyễn Tư Âu cùng nhóm bạn lái xe về Tô Châu. Đồng Đồng năm nay không có kiếm việc làm thêm nữa mà tranh thủ về quê sớm. Trần Giai, bạn gái của Lý Hàn, là người Thượng Hải, ra sân ga quyến luyến tiễn chân Lý Hàn. Tiêu Hút đi sớm nhất. Trương Tiểu Kiều thì luôn coi ở trong trường còn sướng hơn ở nhà, nhất là cái phòng 602 tiện nghi thoải mái thế này, nên cùng với Tô Sáng ở lại trường. Hắn cũng rất muốn gặp mắt một chuyến. Tô Sáng gọi điện cho mẹ, báo trước lần này khả năng về nhà muộn một chút. Đường Vũ cũng trì hoãn thời gian về Dung Thành, khiến cho Tô Sáng nhận được điện thoại cảnh cáo rất dài của Mục Tuyền. Nghe nói Đường Vũ chưa có xác định ngày về. Ninh Đông đang học ở Đại học Ngoại ngữ, vừa thi xong, liền liên tục gọi điện về cho Đường Vũ, rủ đi chơi. Khi mà Đường Vũ mới tới Thượng Hải, Ninh Đông cũng thường xuyên rủ Đường Vũ đi chơi. Có điều dần dà nhận ra so với tụ tập cùng với nhóm người nổi danh trong giới, cứ mỗi lần đổi một nhóm, cô thích hai chị em dạo phố mua sắm hay là uống cà phê hơn. Vì thế, sau đó Ninh Đông rất là ngoan ngoãn cố gắng chỉ gặp riêng với Đường Vũ, đem lời quán trách của đám người suốt ngày nhờ cô giới thiệu với Đường Vũ dứt sau đầu. Ngày 15, Tô Sáng nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên, nội dung rất đơn giản. Nghỉ đông rồi, tôi về Bắc Kinh đây, đừng nhớ. Tô Sáng đương nhiên không có thể trả lời một cách hời hợt hỏi lại. Đi lâu không? Bao giờ mới trở về Dung Thành? Cả lớp học ở Bắc Kinh, thời gian ít lắm, chắc không có trở về Dung Thành nữa đâu. Tô Sáng biết là bình thường Lâm Lạc Nhiên có vẻ ưa hoạt động náo nhiệt, không có giống cô gái có thể ngồi xuống tĩnh lặng đọc sách. Nhưng mà khi nghiên cứu cái gì, nha đầu điên này cực kỳ tập trung. Tuy thành tích của Lâm Đạt Nhiên xưa nay không có trong top đầu giống Đường Vũ, nhưng mà không có giáo viên nào phủ nhận được sự thông minh, ham học hỏi của cô gái này. Không có đi du học được, cho nên tôi đành phải dốc sức làm phong phú sức cạnh tranh của mình, chuẩn bị cho tương lai chứ sao. Học viện Kinh tế của Bắc Đại mở lớp bồi dưỡng nghiên cứu sinh, tuy là không có nghĩa sẽ thi nghiên cứu sinh, có điều với chuyên ngành của tôi mà nói, tốt nghiệp mới là nhập môn, học nghiên cứu sinh mới chỉ biết một chút về nghề, hiện giờ tranh thủ học sớm cũng tốt. Tô Sáng gửi qua mấy ký hiệu bật ngón cái. Lâm Lạc Nhiên đáp lại bằng khuôn mặt kiêu ngạo, sau đó tắt máy, hai cái tiếng sau đã tới Bắc Kinh. Thoáng cái trở nên nhàn rỗi, cái đầu của Tô Sáng bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Trước kia lúc mới trùng sinh, mục tiêu đầu tiên của Tô Sáng là vào được nhất trung. Tiếp đến là mở cửa hiệu nhỏ để cho cả nhà không có lo lắng về cơm ăn áo mặc. Theo đuổi Đường Vũ, đến tận bây giờ đều đã đạt được cả rồi, sự nghiệp cũng đã đạt tới tầm cao nhất định. Tô Sáng sinh ra câu hỏi lớn trong cuộc đời, tiếp theo sẽ làm gì? Cuộc đời sẽ đi về hướng nào? Ra trường chăm lo sự nghiệp mỗi lúc một lớn hơn. Để làm gì? Giống như là mệnh đề triết học liên quan tới sinh tử của Pythagore làm Tô Sáng có một chút hoang mang. Y đã một tay thúc đẩy con ngựa ô văn phòng phẩm Thục Sơn dẫn đầu cái nền công nghiệp nhẹ trong nước. Đồng thời Bách Quá Đôn Hoàng trở thành trung tâm thương mại cao cấp đứng sừng sững ở Dung Thành. Mặt khác có sự chống lưng của Dương Bạc, truyền thông Ba La bắt đầu từ Tam Giác Trường Giang mở rộng tới Kinh Hổ Tuệ, dựng bước tiến lên, dự kiện năm sau thị trường lớn gấp đôi. Hiện giờ thương mạch không nóng không lạnh đang âm thầm tích lũy bản quyền âm nhạc, triển khai bố cục, năm nay sẽ bùng nổ, đến khi mà thị trường nhạc chuông phát triển, lúc đó địa vị của thượng mạch ngày càng to lớn. Gom hết sự nghiệp này lại thôi, cũng đủ cho một nhân vật nhỏ như y thấy là quá thỏa mãn rồi. Huống hồ nhờ cơ duyên trùng hợp mà Tô Sáng còn gặp được mắt. Cũng nhờ sáng lập Facebook, hiện con quái vật này đang trưởng thành cực nhanh, xu thế tốt đẹp. Xem ra đạt tới địa vị toàn cầu chỉ là một vấn đề thời gian. Đó là sự nghiệp, còn về cuộc sống mà nói, y tốt nghiệp cao trung cùng với cô gái mình yêu thương vào cùng một trường đại học. Có những người bạn chung phòng đặc biệt, còn có những người bạn khác phân tán khắp chân trời góc biển cũng đang phấn đấu đều là vì tương lai. Ngoài ra cái mạng lưới xã giao cũng một ngày mở rộng như là Ngụy Diễn Hồ, Đào Tình, vân vân. Những nhân vật trước kia y chẳng nghĩ có thể tiếp xúc tới. Nhưng mà đồng thời cũng có nhiều vấn đề xuất hiện trước mặt của y. Xí nghiệp sau khi mà lớn mạnh cần quản lý vận hành chính quy, mâu thuẫn tranh giành lợi ích nội bộ diễn ra. Bọn họ không có còn để âm thầm phát triển như trước. Những đối thủ mạnh bên ngoài đã chú ý tới họ, ra tay đã kích rồi. Tất cả những cái điều đó khiến cho Tô Sáng muốn phủi tay, làm ông chủ ngồi khểnh để mà hưởng thụ cũng không được. Tô Sáng không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh, rắc rối nhanh chóng đã xuất hiện. Facebook Trung Quốc đột phá 1 triệu người dùng, toàn bộ nhân viên công ty phấn khích, tin tưởng tương lai có thể sáng tạo ra lịch sử. Facebook Trung Quốc vì thế mà thu hút không ít nhân tài, trong đó có cả nhân vật có kinh nghiệm ở công ty lớn nước ngoài hoặc quốc sĩ, đồng thời ở mức độ nhất định mang tới nhiều thói xấu. Một giám đốc của công ty trước kia làm công tác thị trường cho một xí nghiệp nước ngoài có tiếng, khi mà được Facebook Trung Quốc bỏ lương cao mời về, ỷ tuổi tác kinh địch của mình mà dên mặt, mồm miệng vô cùng đáng ghét, còn quấy rối một số cô gái trong công ty, mà những cô gái này vì biết ông ta được công ty trải thảm đỏ đón về cho nên giận mà không có dám nói. Thứ sáu vừa rồi, ngày mà Tô Sáng thi môn cuối, ông ta cùng với mấy người bạn trong vòng tròn ăn cơm ở nhà ăn, tán gẫu cái chủ đề nam nhân. Một em lễ tân đi qua, ông ta nhìn chăm chăm vào mông, nói oang oang trước mặt của mọi người. Cái mông này dễn lên làm cho người ta chỉ muốn cắn, làm cho cả đám nam nhân bên cạnh cười rộ hùa theo, trêu chọc, làm cho cô gái tức giận phải rời nhà ăn. Thứ bảy thì cái chuyện này tới tai Tô Sáng, đám quản lý cấp cao Kiều Thụ Hâm cực kỳ khó xử. Thoái xấu này không có loại bỏ, nội bộ công ty trở nên bẩn thỉu tha hóa. Nói không chừng tương lai quy tắc ngầm hoành hành lún vào cái vòng tròn ác tính như rất nhiều công ty khác. Nhưng mà nếu như tiến hành xử phạt giám đốc đó, thậm chí là tiến hành đối thoại đơn giản, không khác gì đuổi ông ta khỏi công ty, còn mặt mũi nào ở lại chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 136 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.